Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Hệ Trung Tướng Ý Nghĩ. Một đám huynh đệ bị mấy đại tông môn phân. Văn Hạo thật không cảm thấy đây là tin tức tốt gì. Ở thế tục, Hạo Thiên Vương triều cùng cái này mấy thế lực lớn đều là tử địch, trừ cái kia Vân Sơn Tông. Bất quá lúc này, hắn cũng muốn minh bạch một sự kiện, đó chính là vì cái gì một đám huynh đệ không có đại náo người thành phố còn nữa nói. Lấy cơ trí của bọn hắn cùng năng lực khẳng định tại nơi này lưu lại tin tức. Chỉ bất quá mình còn không có tìm được mà thôi, tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết. Có thể bị những này đại tông môn mua về có lẽ là cơ duyên của bọn hắn cũng khó nói. Có ít người muốn làm mấy đại tông môn đệ tử người ta còn không cần đâu. Mà lại nghe cái kia quản sự mà nói, người mấy cái huynh đệ đãi ngộ cũng còn không sai. Nhất là cái kia kim đan kỳ huynh đệ, tức thì bị Ngự Kiếm Tông người dị thường coi trọng. Bên này, Hồ Tam cũng không có chú ý tới Văn Hạo tâm tư, mà là vẫn tại biểu đạt mình ý nghĩ. Trước lúc này, những này đỉnh cấp tông môn tuyển chọn đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Rất nhiều võ giả vì nhập tông danh ngạch càng là không ít phí tâm tư. Cơ duyên của bọn hắn hoàn hồn về sau, Văn Hạo trong lòng cười lạnh không thôi. Mấy cái này tông môn cướp người là vì cái gì? Làm sao lại đem những này mua về đệ tử làm bảo bối? Tại đại chiến tiến đến thời điểm, bọn hắn tuyệt đối là pháo hôi bên trong pháo hôi. Cho ta một phần bí cảnh địa đồ cùng từng cái tông môn giới thiệu. Còn lại linh thạch về ngươi. Dừng một chút, Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng. Ngoạc kép, tốt, tiểu huynh đệ thật là một cái người sảng khoái. Hồ Tam đầu tiên là sững sờ. Sau đó vội vàng từ họa bên trong lấy ra một đạo ngọc giản. Ngọc giản, bí cảnh bên trong đưa tin thiết yếu. Chỉ cần cho bên trong đánh vào một đạo linh lực, liền có thể thu hoạch đến chứa đựng tốt tin tức. So thế tục thư tịch không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Hiển nhiên, ngọc giản này là Hồ Tam đã sớm chuẩn bị xong. Ngươi có thể đi, tiếp nhận ngọc giản về sau. Văn Hạo khoát tay áo, ra hiệu Hồ Tam có thể rời đi. Hiện tại đã biết một đám huynh đệ chỗ. Bọn hắn tạm thời lại không có lo lắng tính mạng. Tiếp xuống chính là cùng Vô Song Thành hảo hảo tính sổ thời điểm. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi, nghĩ lại a. Nhìn xem Văn Hạo ánh mắt lộ ra sát ý. Hồ Tam thở dài, sau đó quay người rời đi người thành phố. Ngươi nói ngươi nếu là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong có lẽ còn có thể cùng Vô Song Thành là địch. Nhưng người chính là một cái kim đan kỳ mà thôi. Đây không phải tìm, mặc dù đã đi ra thật xa. Thế nhưng là Hồ Tam lẩm bẩm vẫn như cũ bay vào Văn Hạo lỗ tai. Phảng phất câu nói này chính là tại cho Văn Hạo nói. Một cái kim đan kỳ. Nghe được Hồ Tam ngôn ngữ, Văn Hạo thần sắc dần dần lạnh xuống. Thông qua chuyện này, hắn đã nhìn ra bí cảnh làm việc pháp tắc chỉ có một cái. Đó chính là dùng thực lực nói chuyện. Vô Song Thành thành chủ có được đại thừa kỳ thực lực, cho nên liền có thể công khai đem tu sĩ xem như hàng hóa đồng dạng bán đi. Cũng không ai dám nói cái gì. Vô Song Thành, đại thừa kỳ, đợi hệ thống thăng cấp về sau, ta liền hảo hảo. Nhưng mà coi như Văn Hạo nhìn một chút bốn phía dự định lúc xoay người. Một cái người hầu ăn mặc ngưng khí sơ kỳ tu sĩ, lại là lặng lẽ đi tới Văn Hạo trước mặt. Xin hỏi vị này chính là Văn Hạo đại gia? Ngươi là ai? Văn Hạo trong mắt tinh mang lóe lên. Tại bí cảnh bên trong, biết Văn Hạo hai chữ này đều là người một nhà. Nhưng gia hỏa này, đại gia, đây là có người đưa cho ngươi mật tín. Nhìn thấy Văn Hạo xác nhận thân phận, tu sĩ vội vàng lấy ra một tờ giấy, nhanh chóng nhét vào Văn Hạo trong tay, mà phía sau cũng không trở về chui vào đám người. Mật tín, chẳng lẽ là? Văn Hạo bỗng nhiên trên mặt vui mừng. vội vàng mở ra tờ giấy. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, mật tín là Hạng Vũ lưu lại. Chúa công, chúng ta người 7 người thức tỉnh về sau, đã bị các đại tông môn chọn làm đệ tử. Trong đó Vân Trường đi Vân Sơn Tông, Điển Vi đi Phong Vân Môn, ta đi Ngự Kiếm Tông bởi vì đối phương thực lực cường hãn. Chúng ta quyết định tương kế tựu kế, mật tín bên trên. Hạng Vũ viết đứt quãng, nhưng Văn Hạo lại là liếc thấy thấu bọn hắn ý tứ. Xem ra, Hồ Tam nói không sai. Hạng Vũ tại Ngự Kiếm Tông địa vị tại không thấp. Nếu không hắn căn bản không viết ra được cái này mật tín qua hồi lâu. Văn Hạo tay chấn động, cái này tờ giấy liền hóa thành cho phấn. Một bên khác, Vân Sơn Tông, đỉnh núi, một tòa đại điện bên trong. Thái Văn Cơ chậm rãi mở mắt, mặc dù mới tiến vào bí cảnh không đến thời gian một tháng. Nhưng là tại Vân Sơn bà điều giáo phía dưới. Nàng đã trở thành ngưng khí đỉnh phong tu sĩ, lại chênh lệch một bước liền có thể bước vào kim đan sơ kỳ. Ai cũng không biết thế tục bên kia thế nào. Cha còn tại Ngọa Hổ Thành, tiến bí cảnh thời điểm cũng không có chào hỏi. Văn Hạo cũng không biết thế nào. Ai tính toán thời gian hắn phải cùng chân mật cô nương đã thành hôn đi. Thật lâu trong mắt của nàng nhiều một tia lo lắng. Tại Vân Sơn bà trong mắt, Thái Văn Cơ kiếp trước là nàng đắc ý đệ tử, nhưng kiếp trước dù sao cũng là vẫn lạc. Hiện tại Thái Văn Cơ như trước vẫn là cái kia thế tục Thái Văn Cơ. Coi như về sau tu vi nghịch thiên cũng sẽ không lại một lần nữa có được ở kiếp trước ký ức. Làm sao vậy, sư muội, nhìn ngươi lo lắng có phải là trong lòng có việc? Trong đại điện trừ Thái Văn Cơ. Còn có mấy tên nữ tu, các nàng tu vi không thấp, có là đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại, có là một thế tán tiên, không có gì, chính là nhớ tới thế tục bên kia. Thái Văn Cơ nói thật, đây đều là sư tỷ của nàng, đối nàng kia là tương đối tốt, mới tiến tông môn liền mỗi người đưa một kiện cực phẩm linh bảo. Thế tục, yên tâm đi, tiểu sư muội. Không lâu sau đó toàn bộ bí cảnh tông môn đều sẽ giáng lâm thế tục. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng mình thân nhân gặp mặt. Nghe được Thái Văn Cơ là lo lắng cái này. Một đại thừa kỳ nữ tu mỉm cười mở miệng. Đoạn thời gian này Vân Sơn Tông cũng tại chuẩn bị giáng lâm sự tình. Thời gian ngắn ngủi đã chiêu thu 5-6 vạn mới đệ tử. Mà lại số lượng còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Đúng rồi, sư muội, người ở thế tục bên kia nhà tại cái gì địa phương tốt nhất có thể sớm nói ra. Tông môn giáng lâm về sau liền có thể thứ trong lúc nhất thời phù hộ. Dừng một chút, vị này đại thừa kỳ nữ tu mở miệng lần nữa. Nhà tại cái gì địa phương? Nhà ta tại một cái tên là Ngọa Hổ Thành địa phương. Ngọa Hổ Thành, nhưng mà nghe được Thái Văn Cơ ngôn ngữ về sau. Cô gái này tu lại là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Trong lòng thầm nghĩ đạo, ba chữ này có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua. Nhưng lại nghĩ không ra. Sư tỷ, thế nhưng là có vấn đề gì? Nhìn thấy nhà mình thế giới sư tỷ khác thường. Thái Văn Cơ vội vàng mở miệng. A, không có gì. Sư muội ngươi liền an tâm tu luyện đi. Sau khi ra ngoài hết thảy có chúng ta, vậy liền đa tạ sư tỷ. Nghe vậy, Thái Văn Cơ khom người cúi đầu, tiến vào bí cảnh về sau. Thái Văn Cơ đã hiểu rõ nhà mình tông môn tồn tại. Tính toán thực lực, Vân Sơn Tông có thể xếp tại bí cảnh thứ 5. Chỉ cần có nó phù hộ, đến lúc đó Ngọa Hổ Thành khẳng định có thể bình yên vô sự. Nhưng mà... Thái Văn Cơ không biết chính là, hiện tại Ngọa Hổ Thành sớm đã đổi tên thành Hạo Thiên Vương Triều. Cái này cũng chưa tính, Hạo Thiên chiếm cứ mảnh đất này, chính là toàn bộ bí cảnh tông môn đều muốn lấy được địa phương. Đến lúc đó, đừng nói là một cái Vân Sơn Tông, chính là 5 cái Vân Sơn Tông chưa hẳn cũng có thể phù hộ được. Chuyện kia không hay,